Lầu chủ linh âm, chương 15, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 hôm sau, quân đội lương quốc bất ngờ tấn công. Trên đỉnh núi, ta che khăn đen, ngồi trên lưng ngựa, từ xa quan sát chiến trường. Quân lương quốc khởi thế rất mạnh mẽ. Tông Chính Mạc giơ kiếm chỉ về phía Bùi Kỵ, lớn tiếng tuyên bố rằng sẽ hạ Kỳ Môn Quan trong 3 ngày. Lấy đầu Bùi Kỵ và trong 3 tháng sẽ dẫm nát từng tấc đất của Tây Lăng. Nhưng rất nhanh, hắn sẽ nhận ra rằng, ngoài đội quân tiên phong xông lên hùng hổ, hắn không thể điều động được các đội quân hậu bị. Trên chiến trường, lệnh của chủ tướng cần được truyền đạt qua nhiều cấp. Lầu linh âm đã hoạt động suốt thời gian dài, dùng nhiều cách hoặc mua chuộc, hoặc khống chế, thu phục không ít sĩ quan trung cấp và hạ cấp trong quân đội lương quốc. Những người này thường ngày nhìn như không mấy quan trọng, thậm chí chịu đủ mọi thiệt thòi. Nhưng thực tế, họ giữ vai trò mấu chốt. Ví như hiện tại, Tông Chính Mạc chỉ huy tiến đông, có kẻ lại đánh sang tây. Hắn chỉ tiến bắc, có người lại kéo quân xuống nam. Thậm chí, có phó tướng còn lặng lẽ dẫn binh rời khỏi chiến trường. Không rõ tung tích, quân đội lương quốc vốn hùng hổ bỗng chốc như một nồi cháo loạn. Tông Chính Mạc tức giận đến xanh cả mặt, tự mình hạ lệnh xử trảm mấy trung lang tướng. Nhưng càng giết, quân càng loạn, thấy tình thế không ổn. Lại thêm Bùi Kỵ hăng hái muốn xông đến trước mặt hắn để hỏi hắn định lấy đầu mình kiểu gì. Tông Chính Mạc buộc phải dẫn tàn binh tháo chạy, quéo còm các bác ghé nhà Xoan. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng com review nhé à. Follow fanpage FB Xoan dịch chuyện để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Phía trước còn có chuyện thú vị hơn chờ hắn. Tông Chính Mẫn đã hoạt động khắp nơi, liên kết với những cựu thần trung thành với tiên hoàng. Dưới sự hỗ trợ của lầu linh âm, các phe phái trong triều, dù tình nguyện hay miễn cưỡng, đều đã ngầm chuyển hướng sang ủng hộ nàng. Ngay khi Tông Chính Mạc dẫn quân xuất chinh, Tông Chính Mẫn lập tức lấy danh nghĩa trưởng công chúa, nắm quyền khống chế kinh thành, tuyên bố khôi phục trật tự. Khi Tông Chính Mạc dẫn quân quay về, hắn không còn có thể mở được bất kỳ cánh cổng thành nào nữa. Hắn hoàn toàn trở thành một kẻ bại trận, như chó nhà có tang. Ta đứng đợi hắn ở một ngã đường hoang vắng, với thanh kiếm trong tay, định tự mình kết liễu hắn. Không ngờ khi gặp lại, hắn đã trọng thương, không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn ngày nào. Hắn ngồi bệt trên lưng ngựa, ánh mắt thất thần nhìn ta, giọng nói yếu ớt, là ngươi à, ngươi sao lại chạy ra đây? À, phải rồi, mọi người đều rời bỏ ta, ngươi tất nhiên cũng có thể đi. Đáng tiếc, lần này rõ ràng ta muốn bảo vệ ngươi, nhưng vẫn không bảo vệ được. Ngươi quay về tìm Bùi Kỵ đi. Hắn cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, trong ánh mắt bỗng hiện lên tia ôn nhu chưa từng có. Giống như ý niệm, ngươi sắp chết, lời nói cũng thiện, vậy, nhưng ngay khi ta giả vờ quay người rời đi, hắn lại chậm rãi nhấc cung tên từ yên ngựa, nhắm thẳng vào lưng ta. Xin lỗi, ngươi vẫn nên cùng ta xuống địa ngục đi. Một mình ta quá cô độc rồi. Giọng nói nhẹ như gió thoảng của hắn theo làn gió truyền đến tai ta. Đáng tiếc, ta không muốn xuống địa ngục cùng hắn. Ta chỉ muốn xem hắn còn có thể bi ba n thái đến mức nào. Ta quay ngoắt người, nắm chặt mũi tên và phóng mạnh về phía hắn. 30 năm nội lực sư phụ truyền đã hoàn toàn hòa hợp với ta. Mũi tên lao đi như cơn gió, xuyên thủng áo giáp, cắm thẳng vào tim hắn. Hắn ôm N, G, Ư, C rên khẽ một tiếng, bỗng cười lớn, Thẩm Tam, giỏi lắm, hóa ra, hắn chọn để ngươi trọng sinh. Lão Hòa Thượng nói đúng, nghịch thiên cải mệnh cũng không thoát được nhân quả báo ứng. Ta sững sờ, ngươi có ý gì? Hắn nhìn ta rất sâu. Sau đó nhắm mắt, khóe môi vẽ nên một nụ cười cay nghiệt. hắn đương nhiên sẽ không tử tế mà nói cho ta biết. Hắn chỉ từ trên lưng ngựa ngã mạnh xuống đất, tuyên cáo rằng hai đời tội ác của mình đã chấm dứt tại đây. Ta nhìn những tàn binh bại tướng còn theo hắn, tốt bụng chỉ đường, đi đầu hàng trưởng công chúa đi, nàng sẽ không làm khó các ngươi. Những người đó lập tức chạy tán loạn như chim thú, không ai ngoái nhìn Tông Chính Mạc một lần, ngoại trừ con ngựa của hắn. Chú ngựa đỏ sậm không ngừng dùng móng thử đẩy chủ nhân, thỉnh thoảng phát ra tiếng hí bi ai, nhưng người chủ từng ngạo nghễ của nó vĩnh viễn không thể đáp lại nữa. Ta đứng nhìn rất lâu, cuối cùng nghĩ đến chuỗi Phật châu trên tay hắn, ta đá xác hắn xuống vực rồi xua ngựa đi, bởi vì viên Phật châu của Bùi Kỵ cũng nằm trong chuỗi châu đó. Trực giác mách bảo ta rằng hai viên Phật châu đặc biệt này thực sự không hề tầm thường. Cách chương